Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Cố Chân Chân cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Mẹ cũng không biết được, chắc là thể rồi. 7. À, Sơ Tô Thính Ngôn chậm trễ thời gian tiếp, có Chân Chân nói. Không sao đâu, mẹ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là được, con trở về đi. Có Chân Chân đồng ý ở lại bệnh viện lại kiểm tra một chút, cho nên ở lại trường kinh. Bên kia, Cố Kiều vừa thấy, người giúp việc này có vẻ biệt điều, lại cho cô ta một số tiền. Lúc trở về, lại thấy Lâm Khuynh đi ra. Sao anh lại tới nơi này? Cố Kiều cho rằng Lâm Khuynh đã từ chương 302, tố cáo bỏ chính mình, hừ lạnh, rất không vui. Lâm Khuynh nói, người giúp việc kia, là người giúp việc trong nhà Tô Thính Ngôn đúng không? Đúng vậy. Lâm Khuynh hừ lạnh, cô chọn được người tốt như vậy, tại sao không nói cho tôi biết? Mắt Cố Kiều híp lại, anh muốn làm gì? Lâm Khuynh nhìn Cố Kiều, giữa hai chúng ta còn phải phân biệt tôi với cô sao? Cố Chân Chân ở bệnh viện mấy ngày, mà Tô Thính Ngôn bên này, Tô Khuynh Tình bỗng nhiên lên một cái hot search. Tô Khuynh Tình nói rằng, chính mình là em gái của Tô Thính Ngôn. Hơn nữa, cô ta còn kèm tin nóng là, chương 302, tố cáo hình như Tô Thính Ngôn đã cùng Lâm Nhứ ở bên nhau. Cho nên lên hot search chính là, Tô Thính Ngôn cùng Lâm Nhứ ở bên nhau. Lập tức, buổi phát sóng trực tiếp của Tô Khuynh Tình trở nên thu hút. Công ty thấy vậy, cũng không biết làm như vậy sẽ đắc tội ai, còn gọi điện thoại chúc mừng Tô Khuynh Tình. Lúc trước vừa mới ký hợp đồng, bởi vì bây giờ, kiếm về không ít tiền, còn lên hot search, xem ra là muôn nổi tiếng rồi. Tô Khuynh Tình nghe công ty khen ngợi, cũng rất vui vẻ. Mà trên mạng hot search là Tô Thính Ngôn vào Lâm Nhứ, cô ta cũng cảm thấy hoàn toàn không sao cả. Bên này điện thoại của Tô Thính Ngôn đều nhanh bị gọi liệt máy. Đây chính là tin tức lớn. Lại nghĩ, đến lúc trước, có người nói hai người có đi làng du lịch, càng có một loại cảm giác như là bị chứng thực rồi. Nhưng mà Tô Thính Ngôn không thể nói là vui vẻ cho mây. Tô Khuynh Tình này lại lần nữa cúp máy một cuộc gọi của một hãng truyền thông. Hiện tại Tô Thính Ngôn đã nghĩ nên đổi số di động. Không ai dám đi làm phiền Lâm Nhứ, mọi người đều chạy đến hỏi cô. Cách chương.